tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, biệt thự Vân gia, Vân Hiền Tôn bước xuống từ phòng làm việc trên tầng 2 với khuôn mặt xám xịt. "Chồng, em có món yến xào hầm." Lý Ngọc Châu tươi cười chào hỏi. Vân Hiền Tôn đột nhiên đập tay trái lên ghế sofa. Lý Ngọc Châu hoàn toàn sừng sờ, che mặt vô tội. "Chồng, anh đang làm gì vậy?" Vân Nghiên Thư đang nhìn điện thoại cũng sửng sốt. "Cha, bọn khốn nạn đó, có phải ông trời phái xuống để trừng phạt tôi không?" Đôi mắt đỏ như máu của Vân Hiển Tôn bùng lên tức giận. "Nói đưa Vân Thanh đến sẽ có thể giải quyết Lục Tu, tôi tin, nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ các ngân hàng do Lục Thịnh đầu tư không cho chúng ta vay tiền, mà ngay cả 8 ngân hàng lớn khác cũng đớ đưa Vân Group của chúng ta vào danh sách đen. Nếu không vay được 7 tỷ, 500 triệu tệ và căn biệt thự đã thế chấp này đều sẽ mất sạch. Đến lúc đó các người sẽ ngủ ngoài đường cho tôi." Vân Nghiên Thư mặt mày tái mét. Rõ ràng là mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, làm sao khi tỉnh dậy lại trở nên như thế này? Cho dù tối hôm qua con nhỏ Vân Thanh có xúc phạm đến Lục Tu thì cũng sẽ không gây ra tình huống như vậy. Nhà họ Lục không có mặt mũi lớn như vậy, có thể khiến 8 ngân hàng lớn đồng thời bị phong tỏa. Là ai đứng sau họ? Vân Hiển Tôn giận dữ đóng sập cửa đi ra ngoài. Lý Ngọc Châu ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ. "Nghiên Thư, chuyện này phải làm sao bây giờ?" Vân Nghiên Thư có chút không kiên nhẫn. Cô gọi điện cho Vân Kiều Kiều để hỏi tình hình tối hôm qua. Nhưng điện thoại của Vân Kiều Kiều đã tắt máy. Lẽ nào, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Vân Nghiên Thư cau mày. Lúc nãy, cô không quan tâm đến những chuyện này. Hiện tại con có nhiều việc quan trọng hơn cần giải quyết. "Mẹ, mạ không tiết kiệm được nhiều tiền sao? Cho con vay 1 triệu trước đi." Vân Nghiên Thư nẻm lấy tay Lý Ngọc Châu, vừa nghiêm túc vừa lo lắng nói. "Amanda, Chủ tịch Hiệp hội Nước Hoa Quốc tế, hôm nay đến Bắc Thành, cô ấy là giám khảo quan trọng nhất của cuộc thi nước hoa. Con đã tốn rất nhiều tâm sức để nhờ sư phụ hướng dẫn và giới thiệu. Nếu có thể gặp được Amanda, nhể định phải để lại ấn tượng tốt cho cô ấy. 1 triệu thi Lý Ngọc Châu có thể lấy được. Vợ ỷ lại đây vấn đề tương lai của con gái bà. Vì vậy bà lấy ra 1 tấm thẻ từ trong túi sách của mình mà không nói một lời. Mau đến chiêu đãi vị chủ tịch đó. Trong cuộc thi nước hoa này, con nhất định phải đoạt giải quán quân. Mẹ, đừng lo, quán quân phải là của con. Vân Nghiên Thư vô cùng tự tin. Rốt cuộc, cô ta vẫn có một con át chủ bài trong tay. Sân bay quốc tế Bắc Thành. Vân Thanh ngồi trong quán cà phê, nhấp một ngụm cà phê, nhìn xuống đồng hồ, đếm ngược, 3, 2, 1 còn chưa mở miệng. Cô ở trong đám đông, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trên khóe môi nở một nụ cười, nhìn thấy một phụ nữ trẻ cao nóng bỏng, đang sải bước trước dòng người, với những lọn tóc màu hạt dẻ, đung đưa theo hình vòng cung kiêu ngạo. Cô đeo kính râm rộng vành che gần hết khuôn mặt, để lộ sống mũi cao thanh mảnh và đôi môi nhai kẹo cao su đỏ mọng. Cả người ngỏ ngáo và lộng lẫy. Cách chương.